Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại rất vui tiếp tục được gặp gỡ quý vị khán thính giả qua một câu chuyện khác, một câu chuyện mới rất hay của tác giả đã có một tác phẩm rất nổi tiếng ở trên kênh Nghệ Truyện. Đó chính là tác giả Nguyễn Thụy Long. Quý vị và các bạn đã từng được nghe Loan Mắt Nhung qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 1 của cuốn tiểu thuyết Bước Giang Hồ của tác giả Nguyễn Thụy Long. Thay mặt kênh Nghệ Truyện, Đình Duy cũng xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị khán thính giả trong thời gian vừa qua. Cũng rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Nghệ Truyện bằng cách để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị khán thính giả rất nhiều. Ngay bây giờ là Bước Giang Hồ tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Ở rạp hát bóng ra, Huyền níu lấy tay Minh hỏi: "Bây giờ mình đi đâu hả anh?" Minh cúi xuống, khuôn mặt chàng phủ mờ bóng tối, nhưng đôi mắt thì rực sáng những chiếc răng trắng bóng dưới đôi môi mỏng. "Mình sẽ đi về nhà của chúng ta." Huyền e lệ, nàng ngập ngừng: "Em sợ sợ lạ ấy." Minh cởi ngắn, dìu Huyền qua đường, tránh xe cộ đông đảo. "Đằng nào thì em cũng đã quyết định rồi, bước chân đi, cấm kỳ trở lại." Huyền thở dài, nàng đã quyết định thật, đã bỏ căn nhà ấy ra đi. Căn nhà có bà mẹ chỉ biết khóc khi quá đau khổ, có ông bố ghẻ chỉ lam le cưỡng bức nàng. Giữa lúc không lối thoát của đời Huyền thì Minh hiện ra. Mình với những bức thư thơm ngát hương yêu từ Sài Gòn gửi ra. Một tấm hình bán thân với nụ cười duyên dáng. Huyền biết Minh qua mục tìm bạn bốn phương của một tuần báo nọ. Lý do thật tầm thường, không ngờ tình yêu lại trở nên sâu đậm đến thế. Sâu đậm đến độ Huyền phải theo tiếng gọi tình yêu. Huyền đã quyết định. Mới buổi trưa nay nàng còn đứng ở phi trường Nha Trang với Minh, chờ giờ lên phi cơ. Mình rút chiếc khăn mùi xoa thoang thoảng thơm nước hoa, lau nước mắt cho nàng. "Đừng buồn, đừng tức giận cái hiện tại này. Em ra đi, em sẽ có một tương lai khác sáng sủa hơn. Em sẽ suốt đời ở bên cạnh anh. Chúng ta sẽ có những đứa con. Trong những ngày đầu của tương lai chúng ta ráng chịu khổ một chút." Giọng nói của Minh vừa dịu dàng vừa cương quyết, đôi mắt chàng nhìn Huyền thăm thẳm. Huyền cố nín khóc, chùi nước mắt ngước lên nhìn Minh. Nàng muốn nói: "Em không sợ khổ, không bao giờ sợ khổ hết, miễn là được ở mãi bên anh." Nhưng Huyền không nói được gì hết. Nàng chỉ còn biết ngồi tựa đầu vào Minh, đầy tin cậy khi máy bay cất cánh. Huyền đã bỏ lại tất cả ở dưới, ở đằng sau. Một gia đình khó chịu, một Nha Trang thơ mộng. Trời bỗng nhiên mưa nhẹ hạt, những hạt nước mưa nhỏ li ti chỉ làm mát mặt. Minh lịch sự, cái lịch sự tế nhị của một thanh niên từng trải. "Mình đi xe về khách sạn nhé." Bỗng nhiên Huyền thấy nóng mặt. Sắp đến giây phút đó rồi sao? Giây phút buông xuôi đời con gái không thương tiếc. Tất cả cho chàng, cho người thanh niên đang vòng tay qua eo nàng dìu đi. Chàng cao lớn, đẹp trai, bộ quần áo trên người thật giản dị nhưng không kém vẻ lịch sự. Chiếc áo tri cốt màu cà phê sữa nhạt. Chiếc quần may hợp thời trang hơi sậm màu hơn. Mình là một sinh viên quốc gia hành chính. Chàng nói với Huyền như vậy. Huyền còn biết thêm, người yêu của nàng hiện giờ không còn bà con thân thích gì hết. Chàng thân lập thân, một người con trai hết sức can đảm, chống chọi với cuộc sống này. Và chàng đã có ngày nay, có một tương lai đáng kể. Để kéo dài giây phút sắp tới, giây phút Huyền sẽ trao thân cho người yêu. Tuy mình không đòi hỏi, nhưng Huyền biết sẽ phải đến. Huyền tìm cách từ chối lời đề nghị của Minh. "Thôi anh, chúng mình đi bộ cho vui. Em thấy hơi đói. Nếu có gì ăn thì tốt quá." Minh siết chặt tay bên hông Huyền. "Ok, mình đi ra Phan Đình Phùng ăn bánh cuốn. Ngon không anh?" Minh búng tay ngước nhìn những hạt mưa bụi rơi loáng thoáng qua bóng đèn đường. "Dĩ nhiên." Con đường xa hun hút, thỉnh thoảng mới có một bóng xe cộ qua lại. Con đường thấm nước mưa, bóng nhẫy như một con đường nào đó ở Nha Trang. Huyền chợt thấy nhớ Nha Trang, nhớ ghê gớm. Nhớ những đêm cùng bạn bè dắt nhau ra bãi biển ngồi nhìn sóng vỗ, tiếng nhạc nhẹ từ mấy cái kiosk vắng khách vẳng ra ở bãi bể buổi tối. Huyền chỉ nhìn thấy lờ mờ những cặp nhân tình ngồi bên nhau. Ngày đó đối với Huyền giờ đây như xa xôi quá. Mình hơi dừng lại, nhìn vào mặt nàng. "Sao em thở dài?" Huyền chớp mắt, hơi nhếch môi cười. "Không." Minh tiếp tục dìu Huyền đi, chàng nói nhỏ đủ nghe giọng ấm áp. Can đảm lên, việc đã rồi, anh sẽ hết lòng vì em, giúp em quên buồn. Chỉ một thời gian thôi, em sẽ trở lại bình thường. Huyền thầm khen người yêu thông minh tới nhị, nhìn thấu cả tâm tư của nàng. Huyền thấy nguôi ngoai phần nào buồn khổ. Hàng bánh cuốn sáng rực ánh đèn neon, những bàn ăn bày ra cả vỉa hè, quán đông khách, phần nhiều là những người đi làm đêm và những người đi chơi về khuya. Những cặp nhân tình, vũ nữ phấn son diêm dúa, họ ăn uống có vẻ sành điệu. Trước cửa quán hàng chục chiếc Vespa gắn máy để không thứ tự. Minh đưa Huyền vào một chiếc bàn trống, chàng xanh xòi như một kẻ từng ăn uống ở đây mỗi tối. Như mọi khi, nhớ lần này hai bánh cuốn, hai coca. Đứa nhỏ hầu bàn quay đi, Huyền nhìn Minh âu yếm. Chắc anh ăn ở đây nhiều lần lắm rồi nhỉ? Đôi mắt của Minh nhìn xa xôi. Ừ, nhiều lần rồi. Từ mấy năm trời nay, gần như đều mỗi tối sau khi đi dạy học về. Bánh cuốn nóng hôi hổi, béo ngậy, chật nước mắm có pha cả cuống thơm bùi. Vừa ăn, Huyền vừa suýt xoa vì ớt cay. Minh nhìn nàng ăn có vẻ bằng lòng. Được đấy chứ, ngon tuyệt. Như chợt nhớ ra điều gì, Huyền ngưng đũa. Sao anh tự lập từ bao nhiêu năm trời nay mà không thuê lấy một căn nhà cho đàng hoàng mà ở, cứ ở nhờ ở đậu mãi có phiền phức không? Minh cười nhẹ. Sức mấy mà thuê nhà riêng, em tưởng anh giàu lắm hả? Nhưng giàu sao anh cũng phải lo cái vụ ấy. Bây giờ em đã vào đây, không lẽ anh cứ để em ở ngoài khách sạn hoài, tiền đâu? Huyền cảm động ra mặt, nhìn đĩa bánh cuốn còn mấy chiếc ở trước mặt, nàng không thiết ăn nữa. Nàng quá sung sướng, giọng nàng run lên. Mình phải có nhà riêng. Phải có anh ạ, cuộc sống chúng ta không thể tạm bợ mãi được. Minh chống đũa lơ đãng nhìn ly coca đang sủi tăm bọt trắng dần dần rút đi, chỉ còn lại màu nước nâu sậm. Anh cố gắng, anh sẽ vay mượn bạn bè lấy một món tiền. Huyền chớp chớp mắt, nàng muốn nắm lấy bàn tay chàng, bàn tay khỏe mạnh kia, muốn úp mặt vào đó, nhưng quá đông khách quá, nàng không dám. Và lại vẫn còn cái dáng dấp e lệ của một cô gái tỉnh nhỏ. Huyền nuốt nước bọt. Em có tiền, một số tiền không lớn lắm, em đã dành dụm từ bao nhiêu lâu nay và một ít vàng. Đôi mắt của Minh thoáng nhíu lại, chàng hơi nhếch mép, nhưng trở lại trầm tĩnh ngay. Việc đó để anh lo, tiền của em cất đi để dành. Trước sau gì mình cũng phải có nhà, để anh xoay sở, tuy rằng muộn màng một chút. Huyền trở nên hấp tấp, như sợ mình nói hết. Không, không, sao anh lại e ngại, tiền của em là tiền của anh, tất cả của anh. Minh ngồi thừ người ra, dáng suy nghĩ, mãi một lát sau chàng mới lên tiếng. Anh không muốn mang tiếng. Có gì mà mang tiếng, anh gàn bỏ giờ đi ấy. Minh gật gù. Ừ, gàn đấy, gàn còn hơn mang tiếng. Huyền tức muốn khóc lên, nếu biết thế này. Minh cười nhẹ nắm lấy bàn tay của Huyền đang vo viên một mẩu giấy trong năm ngón tay búp măng. Ở ngón tay áp út của nàng có đeo một chiếc nhẫn bằng vàng tây nhỏ xíu. Chiếc nhẫn đó có gắn một viên kim cương lớn hơn đầu cây tăm một chút. Chiếc nhẫn của mẹ nàng đã cho nàng cách đây một năm. Nhìn vào chiếc nhẫn, Huyền thấy nôn nao nhớ mẹ. Một người đàn bà suốt đời đau khổ vì chồng con. Huyền biết bà không thể nào bỏ được người chồng thứ hai của bà. Bà đã có với hắn ta hai mặt con. Huyền đã dứt khoát ra đi. Ra đi để bà đỡ khổ vì người chồng vô lương tâm suốt ngày đai nghiến. Hắn đã trở nên bàn tính với vợ con sau khi không thanh toán nổi Huyền. Hắn luôn luôn kiếm chuyện nói xấu Huyền trước mặt vợ. Nào là nàng hỗn hào với bố, bị ra mặt. Một lần Huyền đã nhổ một bãi nước bọt vào giữa mặt hắn. Hắn túm tóc Huyền đấm đá túi bụi, lôi đến trước mặt mẹ Huyền, đầy dối nàng ngã xuống. Hắn hét lớn. Bà coi đó, con bà. Huyền không khóc, mặt nàng sắt lại. Mẹ Huyền thật khó xử giữa chồng và con. Bà không nói gì được. Một lúc sau mẹ nàng mới nói với nàng được một câu. Sao con lại thế? Câu nói của bà nửa trách móc xót xa. Mãi lúc đó Huyền mới òa lên khóc, ụp mặt vào lòng tay mẹ như thuở nàng còn bé bỏng. Thấy Huyền ngồi thử mặt ra, mình lại tay nàng. Em nghĩ gì đó? Huyền không muốn cho Minh biết mình đang nhớ đến mẹ, nàng chỉ mỉm cười. Không, em đâu có nghĩ gì đâu. Minh gọi hầu bàn trả tiền, chàng kéo Huyền đứng dậy. Thôi, mình về. Anh cứ tưởng em giận anh chứ. Huyền đúng nịu đi sát vào người Minh. Ai thèm giận anh? Mưa bụi bám đầy trên mái tóc dài để xõa của Huyền. Mình giơ tay phủ nhẹ. Mình về nhà đã, cái vụ thuê nhà rồi tính sau, đâu có muộn gì. Tình cảm được ve vuốt, Huyền thấy hả hê. Về tới cửa khách sạn, Huyền ngần ngại, nàng nhìn người yêu bối rối. Như hiểu ý, Minh đỡ lấy bàn tay của Huyền. Bàn tay lúc này run rẩy, hơi thở nàng dồn dập và bước chân nàng nhẹ hững khi bước lên bậc cầu thang. Khi nghe tiếng khóa xoay lạch xoạch ở trong ổ, Huyền mất bình tĩnh. Nàng víu chặt lấy cánh tay của Minh. Anh! Cánh cửa hé mở, tiếng nói của Minh nghe âm thầm. Nhà của chúng ta đó. Suốt dãy hành lang dài vắng bóng người, Huyền càng cảm thấy sợ sệt. Cái sợ sệt thật vô lý. Đèn trong phòng bật sáng choang, căn phòng vắng vẻ, giường nệm trắng lốp nốp. Ánh sáng chói lòa làm Huyền ngượng ngập. Thột nhiên nàng xoay người ôm choàng lấy Minh run rẩy. Nàng nghe thấy sau làn áo mỏng của Minh tiếng tim chàng đập rộn rã. Bàn tay chàng giơ lên vuốt xuôi trên mái tóc nồng nàn hương thơm của nàng. Bàn tay dừng lại ở bả vai bóp nhẹ nhẹ. Sự đụng chạm đó làm nàng nôn nao. Nàng muốn bật khóc thành tiếng. Khóc thật vô lý. Bàn tay lại luồn vào mái tóc của nàng. Huyền rùng mình. Nàng có cảm tưởng gai ốc đang nổi lên khắp người. Nàng giấu mặt vào ngực Minh. Nàng vừa thích thú vừa khó chịu trong cái cảm giác nhột nhạt đó. Một bàn tay kia đỡ lên, đỡ cằm nàng, nâng lên. Khuôn mặt Huyền trở nên dại khờ, đôi mắt long lanh. Bóng tối phủ nhòa trên khuôn mặt chàng chỉ còn có đôi mắt tham thẳm. Huyền xô nhẹ Minh ra, đôi tay của nàng vẫn còn run rẩy. Nàng nhìn quanh, căn phòng vắng vẻ quá. Chiếc vali của nàng vẫn để nguyên một chỗ ở góc từ hồi chiều. Mình đứng dựa lưng vào tường, tủm tỉm cười. Nụ cười đó làm cho Huyền ngượng ngợp. Nàng muốn tránh ánh mắt nhìn của chàng. Giọng nàng mất bình tĩnh. Em đi tắm. Trời lạnh, tắm làm gì? Huyền không trả lời. Lặng lẽ tới mở vali lấy quần áo. Mình tới giường, gieo mình xuống nệm. Chiếc giường Hồng Kông lún xuống dập dình. Huyền nghe thấy tiếng động đó khi bước chân đến cửa buồng tắm. Nàng đẩy cửa đi thẳng vào trong. Chiếc gương lớn gắn ở một bên tường phản chiếu bóng nàng. Lúc đó Huyền mới chợt nhớ ra mình chưa cởi áo dài. Huyền búi tóc gọn mái tóc ra sau gáy, cởi lần lượt từng nút áo. Nàng lập cập mắc quần áo lên mắt. Nàng mới thấy lạnh. Những tia nước từ trên hoa sen phun xuống bắn vào người nàng, làm nàng ngập ngừng không dám bước chân vào hẳn. Hình ảnh của nàng lồ lộ trong gương. Huyền thấy ngượng ngùng khi thoáng nghĩ đến lát nữa. Lát nữa, nàng sẽ buông xuôi. Huyền nghe thấy tiếng bật lửa bật tanh tách từ phía ngoài vọng vào. Có lẽ chàng vừa hút một điếu thuốc lá. Chàng đang nghĩ gì? Đang nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà hay ra cửa sổ nhìn xuống đường? Huyền nén tiếng thở dài, nàng lấy can đảm bước vào những tia nước. Huyền rùng mình vì lạnh, rùng mình vì cảm giác nhột nhạt đó. Mùi xà bông thơm dịu, thoang thoảng. Chất nước xà bông thừa chảy dài xuống hai cặp chân dài, thuôn, loãng dần ở trên những viên gạch bông. Tiếng nước ồ ồ rút xuống cống. Huyền lại nghe thấy tiếng hát nho nhỏ của Minh cất lên. Một bản nhạc ngoại quốc buồn mà một lần nào đó nàng đã được nghe ở một kiosk trên bãi biển Nha Trang. Nàng nằm dài trên cát, ngửa mặt nhìn sao thấp thoáng trên bầu trời đen. Xa xa ngoài khơi ánh đèn thuyền trài cô đơn giới hạn mặt biển với chân trời. Những ngày đó đâu còn nữa, tất cả đã hết, đã mất. Có lẽ phải lâu lắm nàng mới thấy lại Nha Trang. Nàng đã quyết định ra đi, nàng bỏ lại hết cả sự bực dọc cũng như những dị vãng êm đẹp. Đã có một thời gian nàng thấy ghét thành phố đó, nàng muốn đi cho khuất mắt. Và hôm nay Huyền đã đi thoát, nàng thấy mình lầm, không thể ghét bỏ được thành phố ấy. Trái lại nữa là khác. Mình hát một đoạn tiếng Pháp. Tiếng hát của Minh thật buồn. Tiếng hát của chàng làm Huyền muốn phát khóc. Huyền lau sơ người, nàng choàng tấm khăn tắm màu hồng, đẩy cửa đi ra. Mình không còn nằm ở giường. Chàng đứng dựa cửa sổ nhìn xuống đường phố ban đêm. Mưa vẫn rơi nhẹ hạt, con đường vắng bóng người ướt loang loáng. Những ngọn đèn điện dọc theo khu phố cô đơn đối chiếu xuống mặt đường, thứ ánh sáng nhòe nhòe. Huyền tới sau lưng mình. Chàng vẫn không hay. Chàng vẫn hát, tiếng hát thật ấm, thoang thoảng như tiếng gió rì rào thổi qua khu rừng lau. Mùi thơm dịu từ da thịt của Huyền tỏa ra. Minh thoáng ngửi thấy, nhưng chàng không quay lại. Chàng chỉ đưa cánh tay dài ra, kéo Huyền vào lòng. Huyền ngoan ngoãn. Lúc này Huyền nghe thấy hơi thở của chàng, hơi hướm đàn ông trên bộ ngực chắc ninh ních. Nàng muốn lịm đi trong cảm giác êm dịu đó. Minh ngừng hát. Chàng nhìn dọc theo dãy phố dài vắng vẻ. Đêm buồn quá hả em? Huyền không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Mình cúi xuống, hít hương thơm trên mái tóc của nàng. Nếu bây giờ anh có một cây guitar, Huyền ngây thơ như trẻ con, anh sẽ làm gì? Sẽ chơi những bản nhạc hay nhất để dỗ giấc ngủ cho em, cho nàng công chúa bé bỏng của anh. Huyền sung sướng, nàng rúc đầu vào ngực chàng. Bài hát lúc nãy anh hát là bài gì đó? Minh luồn tay vào tấm khăn tắm màu hồng, chàng vuốt ve trên chiếc cổ tròn mịn của nàng. Bài Tông Maria. Buồn quá nhỉ. Bài hát đó đôi lần em được nghe ở bãi bể quê em, những buổi tối nằm trên cát ngửa mặt đếm sao trên trời. Minh cười nhẹ, người yêu của anh lãng mạn quá. Huyền cắn nhẹ vào ngực Minh, vợ của anh nữa chứ. Minh kêu ái một tiếng nhỏ cười. Ừ thì vợ, bằng lòng chưa? Lúc này Huyền bỗng trở nên bạo dạn, nàng đưa tay vít cổ Minh xuống, hôn vào má chàng. Đừng bao giờ bỏ em hết nhanh, tội nghiệp lắm. Minh thoáng dừng tay, chàng hơi khựng lại rồi nói nhỏ. Sao em lại có ý nghĩ ấy? Anh yêu em. Huyền sung sướng, trước mắt nàng là hạnh phúc, nàng không còn e ngại gì nữa, không còn sợ mang tiếng là đứa con gái theo trai. Tội nghiệp mẹ nàng, tội nghiệp bà đang phải chịu tất cả mọi điều tiếng, sự đay nghiến của ông chồng. Mình nâng mặt nàng lên, hỏi nhỏ, sao bỗng dưng em lại buồn? Huyền không trả lời, nàng chỉ nhìn người yêu, cái nhìn đó như đã nói hết tư tưởng của nàng. Nhớ nhà và yêu chàng, mình hôn nhẹ lên mắt nàng, với tay, đóng cửa, chàng dìu người yêu vào giường. Chiếc nệm trắng bong, có một khoảng trống ở giữa. Tiếng mình nói nghe xa rồi. Đừng buồn nữa, rồi sẽ quen đi. Minh ngồi xuống giường, đu người kéo nàng theo. Chiếc khăn tắm màu hồng trễ tuột xuống ngang lưng Huyền. Mái tóc nàng sổ tung, rũ xuống ngực. Huyền thấy bối rối, đôi mắt của Minh lúc này trông có vẻ linh động luôn. Ánh sáng từ ngọn đèn điện tỏa xuống lầu lộ, mấy giọt nước còn sót lại trên chiếc lưng mịn màng, óng ánh. Huyền trở nên bối rối hơn, nàng cua quạng tìm tấm khăn bông tính khoác lại vào người. Minh giữ tay nàng lại. Nụ cười của chàng hơi nhếch lên. Đừng, em đẹp lắm. Huyền hốt hoảng lập cập nói, tắt đèn đi. Mình đứng dậy, chàng tới công tắc đèn. Trước khi đặt tay lên nút bấm, chàng còn đứng nhìn chiếc lưng thon trắng nhễ nhại. Huyền cùa quạng tìm cây gối, nàng ôm vào ngực nằm sấp xuống. Tiếng rét so của chiếc giường Hồng Kông chuyển động, tiếng nói của Huyền run rẩy thôi thúc, tắt đèn đi anh. Tiếng tách nhỏ vang lên trong căn phòng vắng lặng. Bóng tối chợt òa ra, Minh chỉ còn nhìn thấy trên chiếc giường nệm mờ mờ bóng dáng thân thể của nàng. Huyền nghe thấy một lóng xương tay của chàng kêu trong bóng tối, tiếng mở khóa thắt lưng, tiếng cởi áo sột soạt và tiếng bước chân âm thầm của chàng đang đi tới. Thế là hết. Huyền nghĩ thầm, xoay người úp mặt vào chiếc gối rộng mềm, nàng ngửi thấy mùi băng phiến dịu dịu tỏa ra từ giường nệm. Bóng tối như đang chụp lấy khuôn mặt của nàng. Nàng chỉ còn nhìn thấy đôi mắt linh động của chàng phóng lớn lên mãi, chiếc bóng đèn điện mắc giữa phòng bị vùng bóng tối đó che khuất. Huyền nhìn thấy những sợi tóc lòa xòa trước trán của chàng ánh lên như kim nhũ. Nàng nao nức, khép mắt lại đón nhận nụ hôn hăm hở ấy trên môi. Hai tay nàng đều đã bỏ xuôi xuống, nếu xoắn lấy một chiếc áo dài. Em giận anh. Huyền không trả lời, nàng nằm trong thế bất động. Nàng không còn biết mình đang giận dỗi cái gì. Nàng thấy mình như trẻ con, rồi nàng thấy mình cô đơn. Nàng muốn được sự vuốt ve, dỗ dành của chàng. Nàng chờ đợi, chỉ cần chàng cúi xuống ôm lấy thân thể nàng, nói nhỏ một lời âu yếm gì đó bên tai của nàng, nàng sẽ úp mặt vào ngực chàng, khóc trong sung sướng, sẽ nhắc lại câu nói thật quen thuộc nhưng thật cần thiết. Em yêu anh, em không tiếc gì anh hết, em khóc vì sung sướng. Nàng run bắn người khi thấy chiếc nệm lún sâu xuống dưới thân thể của chàng. Hơi thở nóng hổi của chàng phả trên cổ, những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên tấm lưng mát rượi của nàng. Chàng ghé sát miệng vào tai Huyền, nói nhỏ, mình bật cái đèn đêm lên nhé. Huyền ngúng ngẩy ôm chiếc gối sát hơn vào ngực, đừng anh. Tiếng cười của Minh ngắn, đằng nào em cũng của anh rồi. Huyền nghe thấy từ ngoài xa, từ dưới đường phố kia, âm thanh giao hàng vọng lên, tiếng động cơ xe cộ phóng nhanh và tiếng mưa rơi âm thầm. Nệm giường dần dần ấm lại, nàng nao nức dưới bàn tay vò rối mái tóc. Nàng khép mắt, thả vật một tay xuống nệm giường, hầm hở đón nhận một nụ hôn vừa thận trọng vừa vội vã lên môi. Mùi băng phiến từ giường nệm tỏa ra dịu dàng, huyền diệu. Đêm đang trôi ngoài kia, tất cả như ngừng lại. một cơn gió lạnh thổi bật tung cánh cửa sổ khép hờ. Ánh sáng loãng nhạt nổi bật trên chiếc khung cửa hình chữ nhật. Huyền lạnh run, ôm choàng lấy hai bả vai ấm áp của người yêu. Nàng thấy dễ chịu trong thứ hơi ấm đàn ông phủ kín lên thân thể của nàng. Tiếng nói của nàng trở nên sướt mướt và ngắn. Em lạnh. Nàng giật mình, víu lấy một khoảng trống, những ngón tay chới với. Bên tai nàng nghe một giọng nói thầm thì rời rạc của chàng, hình như một lời an ủi, vỗ về. Huyền thở dài. Nàng đã buông xuôi đời con gái. Thột nhiên nàng tủi thân. Nàng bật khóc dấm dứt. Nàng tiếc rẻ. Thật tình tiếc rẻ. Nàng thấy ghét người yêu. Nàng xô chàng ra. Phản ứng đó là Minh bối rối. Chàng ôm chặt lấy người yêu, úp mặt vào mái tóc rối của nàng trải trên gối. Ơ hay, sao em... Cái gối ôm rơi xuống sàn nhà gây một tiếng động. Một cánh cửa sổ bị gió thổi từ từ khép lại, làm căn phòng đã tối sẵn trở nên tối luôn. Huyền nức nở khóc trong sự vắng lặng của đêm dài. Mình phủ tấm mền mỏng lên toàn thân thể người tình. Chàng ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Chàng thở dài. Huyền quấn chiếc mền quanh người, nằm xoay mặt vào tường. Bàn tay mình vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng. Huyền hất tay chàng ra, đầy vẻ giận dỗi. Nhưng tại sao chàng không nói gì? Chàng ngồi bất động thỏa mãn. Chàng lại vừa bật lửa châm một điếu thuốc lá. Ánh lửa đỏ rực trên môi mình. Chàng nhìn thấy thân thể ngà ngọc của nàng trên gối chăn xô lệch. Chiếc chăn đờn đắp hờ hững, đôi chân thuôn dài hồng lên dưới ánh lửa bật lòe. Mình nhắm mắt lại. Chàng chán nản. Chàng không còn muốn nhìn cảnh đó nữa. Có lẽ nàng đã ngủ say. Mình tắt điếu thuốc, đứng dậy, ra mở rộng cánh cửa sổ, nhìn xuống đường. Mưa đã tạnh hẳn. Có lẽ gần sáng rồi. Con đường nhiều an ninh, vắng tanh vắng ngắt. Chàng buồn bã tựa đầu vào cửa sổ. Một nỗi buồn man mác dậy lên trong lòng chàng. Đã 10 năm trời chưa có đêm nào Minh sống tuyệt diệu như đêm nay. Chưa bao giờ xúc động chân thành như đêm nay. Người con gái đó đã gieo vào tâm hồn Minh một nỗi sầu hận chắc rằng không thể nào phai nhòa. Nàng ngây thơ trong trắng biết giường nào. Nàng đã tin tưởng và yêu Minh thực tình. Mình bắt đầu đắm đuối vào những tình cảm dâng nhẹ trong hồn chàng. Chàng tuyệt vọng kêu gọi đến con người thật của chàng sống dậy. Con người chai đá trước mọi tình cảm. Mình thầm nghĩ mình sẽ nói sao với nàng. Từ phía nhà ga xe lửa vọng vào một hồi còi dài. Mình khép cửa trở vào, nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường. Huyền mê ngủ trong vòng tay, ôm mình. Đừng bỏ em. Mình thấy đau nhói ở tim. Minh tỉnh dậy lúc trời đã sáng rõ, xe cộ chạy rộn rịp dưới đường. Huyền nằm bên cạnh vẫn say sưa ngủ. Mái tóc của nàng lòa xòa trước mặt Minh. Mình đưa tay vén gọn những lọn tóc của nàng sang một bên. Huyền ậm ừ cựa mình rồi lại say sưa ngủ. Khuôn mặt nàng vô tư trong giấc ngủ trẻ thơ. Mình buồn bã ngồi dậy ngắm nhìn nàng, nhìn thân thể lồ lộ của người con gái đang độ dậy thì. Thật thế, nàng không tiếc gì mình hết. Nàng đã trao đời con gái cho mình không đắn đo. Vậy mà Minh xót xa không dám nghĩ tiếp. Chàng kéo tấm mền phủ kín thân thể của nàng. Chàng đứng dậy, trở vào buồng tắm. 10 phút sau Minh trở ra. Chàng đã mặc xong quần áo mà Huyền vẫn còn ngủ say sưa. Minh viết lại một mảnh giấy để trên bàn đêm, rồi đi ra cửa. Khi Huyền tỉnh dậy, không thấy Minh bên cạnh, nàng hốt hoảng mò tấm giấy coi. Em yêu, chờ anh ở tại phòng chúng ta. 10 giờ anh sẽ trở về đưa em đi dạo. Anh đi có chút việc. Nếu đói thì gọi bồi phòng nhờ họ mua phở cho mà ăn. Nhớ đừng đi đâu hết. Huyền mỉm cười. Rõ thật, anh này cẩn thận quá. Cứ làm như mình ra đường thì bị bắt cóc ngay. Huyền trở dậy. Nàng nhìn thấy trên nệm giường sót lại dấu vết tiết trinh của mình. Nàng hốt hoảng, vò vội tấm ga, vo tròn, nhét vào trong hộc tủ, lấy tấm khác trải lên. Mình gặp gã bồi phòng ở ngay cầu thang. Hắn nhăn nhở cười. Chồng đại ca như người chết rồi. Mình quắc mắt lên, đừng hỗn. Thấy thái độ khác lạ của Minh, gã nhún vai, rồi gọi giật Minh lại. Nhà chị bày ớt chờ ngoài quán đầu đường đó. Minh đi vội xuống cầu thang. Không khí buổi sáng mát lạnh. Những chuyến xe buýt vàng chật ních người chạy dề dề trên con đường hẹp làm ứ đọng xe cộ. Khói xăng bốc lên mù mịt, tiếng còi xe hối thúc inh ỏi. Chị bày ớt đã ngồi chờ Minh ở quán cà phê ngay đầu đường trông ra ngã tư. Thấy Minh, chị ngòn ngoẻn cười. Sao, đêm qua đẹp chứ? Minh kéo ghế ngồi đối diện với chị bày ớt, chị ta cầm chiếc muỗng gõ vào chiếc ly, không cần gọi hầu bàn. Cho anh này một tô hủ tiếu đặc biệt, một ly soda, hai hột gà. Minh ngồi chống cằm tư lự, chàng không buồn chuyện trò. Chị Bài ớt quan sát Minh bằng con mắt sành sỏi. Ông nội quá xá rồi, êm đẹp chứ? Minh lặng lẽ gật đầu. Chị Bài ớt cười khì khì, trông mày như con gà chết. Ly soda vàng ngậy, bọt sủi trắng. Minh lấy muỗng gạt bớt bọt đi. Chị Bài ớt đon đả hỏi, lần nữa tao gặp con nhỏ được chưa? Thấy thái độ có vẻ nôn nóng của người đàn bà, Minh bực mình trả lời nhát gừng, chưa. Chị Bài lạ lùng vì thái độ khác lạ của Minh. Chị ta nháy mắt nhìn Minh, thằng này hôm nay lạ quá nhỉ, mày làm như ông cố nội tao không bằng. Mày tưởng mày quyến rũ nổi con nhỏ đi vô đây rồi, mày muốn làm trời làm đất với tao phải không? Minh lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống. Chị Bài vẫn cằn nhằn, mày nhớ rằng đâu qua như tao, chưa thấy tăm hơi gì hết đã đưa mày cả chục ngàn để rước con nhỏ từ ngoài vô. Bây giờ mày tính trở mặt phải không? Mình nghe thấy một tiếng ly rơi vỡ tan tành phía sau lưng. Một gã con trai đầu trải tém, đeo kính đen, nói lớn một câu. Vô ý quá ngày nhỏ, mày cho tao chiếc ly khác. Mình biết gã con trai ấy là ai. Chị Bài ớt lờ đi nhưng không để ý đến chuyện đó. Chị nói như một lời hăm dọa. Phản thùng tao khó lắm, mày hãy xử sao cho đẹp thì xử, tao hết có ý kiến rồi. Mình nhớ đến Huyền đang nằm chờ Minh ở khách sạn. Tội nghiệp nàng. Nàng vẫn chưa biết gì. Nàng vẫn yên chí đã tìm được một người chồng xứng đáng. Mình hối hận. Bao nhiêu người con gái đã qua tay Minh, chưa có người nào làm Minh xúc động như Huyền. Những lần trước cũng khách sạn đó, cũng quán cà phê này, Minh thản nhiên như không. Chàng cầm tiền của mụ tú bà rồi ra đi một cách êm thấm. Không có những vướng mắc tình cảm như với Huyền. Chị Bài ớt lại hỏi, máy móc origin chứ? Mình miễn cưỡng gật đầu. Tốt, mày chạy rốt đa rồi, còn thương tiếc cái nỗi gì chứ? Những lời nói đó Minh thường nghe thấy mỗi lần chàng mang về cho chị Bảy một gái mới. Những lần trước Minh hưởng ứng sự khôi hài rẻ tiền đó một cách vui vẻ. Chị Bảy ớt hỏi, chiều nay mày giao nó cho tao được không? Minh ngần ngại, chị ta sẵn giọng, mày giờ trứng rồi đó. Nhưng thôi được, tao sẽ xử thật đẹp cho mày thấy. Tao cho mày 2 ngày. Đúng 5 giờ chiều ngày mai, tao tới tận khách sạn đón nó đi. Mày biết điều, hãy xử cho đẹp với đàn chị. Mày sẽ có tiền nhiều, rồi tiếp tục đi tìm con khác mang về. Thiệt không ai sướng hơn mày. Nếu đám nào cần đến xe hơi để bịp, mày cứ nói với tao. Minh nói nhỏ, có lẽ lần này chót chị ạ. Tôi không còn đủ can đảm tái diễn lại trò Sở Khanh đó nữa. Chị Bài ớt nhìn Minh bằng con mắt giễu cợt. Hai mày mê con nhỏ này rồi. Thôi được, cứ ra cho tao một thời gian đi, để tao kiếm lại vốn. Đủ rồi, tao sẽ trả lại mày. Mày tùy nghi sử dụng, mày đâu có thiệt thòi, đằng nào thì mày cũng là kẻ đến trước mà. Chị ta nhìn Minh bằng một cái nhìn đều giả. Từ trước tới giờ, mày mới ra cho tao được 2 con origin, còn lại thì là cái hạng ma chê quỷ hờn đâu không à? Con nào đẹp mày đâu có tha, vì tình chị em ta bỏ qua, cắn răng chịu đựng. Minh không thể nào chịu đựng được mãi những lời kể công kể lệnh của mụ tú bà nữa, chàng đứng dậy. Thôi được, chiều mai tôi sẽ giao nó cho chị. Nhưng xin phép chị, từ nay trở đi, xin cho tôi ra khỏi tổ chức này. Chị Bài ớt cười lớn. Được, điều đó dễ mà. Mày cứ trả lại tao tất cả những thứ như nhà, cửa, xe hơi mày đang sử dụng. Còn điều này nữa là khi nào mày đói, cứ trở về với tao. Nếu có hàng cứ việc mang tới, tao mua với giá cao. Nhưng tao cũng khuyên mày một điều là đừng có quân tử tàu. Vô nghề nghiệp như mày mà quân tử tàu chỉ có chết đói thôi. Kinh nghiệm giang hồ cho tao biết đó, tao khuyên lại mày. Tiếng nói của chị Bảy ớt như từng gáo nước lạnh xối lên người Minh. Chàng không còn muốn nghe những lời khuyên đó nữa. Chàng đứng dậy. Em về. Ừ, về đi. Nhớ chiều mai, tao ân huệ cho mày lần chót. Khi Minh quay lưng đi, chị Bảy ớt ngoắc tay gọi gã đeo kính râm. Mày coi chừng 2 đứa đó. Đừng để chúng vụt mất. Nếu cần tăng cường cứ lấy thêm người. Ở tại khách sạn đã có 1 thằng rồi. Gã đeo kính râm cười nhăn nhở. Yên chí đi mà chị Bảy. 1 thằng như em là quá đủ rồi. Em làm một điều hơn chị mong nữa kìa. Mày làm gì? Giọng hắn lạnh lùng. Lấy lại số tiền chị đã giao cho thằng phản bội này. Với điều kiện chị cho phép em được chia 1/2. Người đàn bà thoáng đăm chiêu. Được. Mày làm sao thì làm. Đừng thiệt hại đến công việc chung là được rồi. Gã đeo kính râm mím môi. Tôi tức quá. Chị toàn hậu đãi những thằng nào đâu không. Còn cái bọn xả thân ra như tôi thì chẳng nước non mẹ gì hết. Nếu không nói là bị coi thường. Mụ đàn bà cười thật tươi, tuy coi mụ hơi lớn tuổi nhưng còn có da có thịt. Không bạc đãi chúng mày đâu, đêm nay tao thưởng mày trước. Gã đeo kính râm nhếch mép cười. Có vậy chứ bà chị, đàn em sẽ xả thân vì bà chị. Người đàn bà nguýt dài gã một cái trước khi bước ra xe hơi. Chiếc Cortina màu vàng nhạt lùi đít phóng vút vào đám xe cộ đông đúc ở ngã tư. Gã đeo kính râm bước tới trước cửa khách sạn đứng. Lên tới phòng ngủ, Minh đã thấy Huyền trang điểm xong. Nàng ngồi ở chiếc ghế trông ra cửa sổ. Minh đi tới đứng sau lưng, đặt tay lên vai nàng. Em đói chưa? Huyền ngửa mặt lên nhìn Minh, nụ cười nàng rạng rỡ. Em không thấy đói, anh đi đâu về đó? Minh hơi lúng túng, chàng thấy ngượng ngập khi phải nói dối. Anh tới một người bạn, nhờ họ tìm nhà dùm. Huyền giao lên, đu người trên cánh tay của Minh để đứng dậy. Thuê được không anh? Minh uể oải gật đầu. Được, nhưng còn phải chờ ít hôm. Huyền sung sướng nép đầu vào vai Minh. Bao lâu cũng được, miễn là mình có nhà. Minh thấy thương hại Huyền vô cùng. Nàng đang vào chồng mà không hay biết một mảy may. Nàng vẫn một lòng tin tưởng ở Minh. Minh nhìn qua đường. Bên đó, gã đeo kính râm làng vàng đi lại. Gã đứng quay mặt vào một tủ kiếng như đang xem hàng. Nhưng mình biết gã đang bí mật quan sát Minh. Minh đã bị bao vây. Gã bồi phòng, tên đeo kính râm và có những tên nào nữa. Mình biết mình không thể nào thoát khỏi làn lưới thép đó nếu không chịu giao con mồi cho họ. Hay cố tình tìm cách tẩu thoát. Mình không dám nhìn thẳng vào mặt Huyền. Chàng ôm sát Huyền vào người, nói thầm bên tai nàng. Anh thương em quá Huyền ơi. Huyền sung sướng, nàng âu yếm rúc đầu vào ngực chàng. Một lát sau, Huyền nâng niu nói. Sao không đợi em đi ăn sáng? Minh liếc nhìn xuống đường, gã đeo kính râm vẫn còn đứng đó. Minh ngần ngại một giây rồi gật đầu. Ừ, thì đi. Huyền ngẩng lên, hơi nhíu mày. Anh khó chịu gì phải không? Để giấu sự bối rối, Minh quay mặt đi chỗ khác. Không có gì đâu. Hai người đi ra cửa, Huyền lẩm bẩm. Thấy anh có vẻ buồn. Thôi, đừng lo nghĩ nữa. Được đến đâu hay đến đó. Buổi sáng nắng rực rỡ, Minh dắt Huyền đi song song trên đường phố đông đúc. Huyền vui sướng, nhí nhảnh, nói hết chuyện nọ sang chuyện kia, trong khi Minh chỉ ầm ừ cho qua chuyện. Gã đeo kính râm vẫn lẳng nhẵng theo cách Minh và Huyền chừng năm bước. Khi Minh dắt Huyền vào một nhà hàng, gã đi vượt lên, đụng vào Minh. Gã cúi đầu lịch sự xin lỗi. Thừa lúc Huyền không để ý, gã nhét vào tay Minh một mảnh giấy nhỏ rồi bỏ đi. Minh nắm chặt mảnh giấy trong tay, không dám cho Huyền thấy. Khi kéo ghế ngồi, Minh đẩy cái thực đơn tới trước mặt nàng. Em ăn gì cứ gọi, anh ăn rồi. Huyền ngúng mày dầu mỏ ra. Anh xấu nhá, ăn một mình. Tại buổi sáng anh đói quá. Trong khi Huyền chăm chú đọc thực đơn tìm món ăn, Minh bí mật mở mảnh giấy ra xem ở dưới gầm bàn. Mảnh giấy viết luộm thuộm mấy chữ vắn tắt. Nên giữ đúng lời hứa, đừng tìm cách phản thùng. Trở tay sẽ chết cả đôi khó thoát lắm còn ạ. Minh nén tiếng thở dài, xé vụn mảnh giấy thả xuống gầm bàn. Huyền đã chọn xong món ăn, nàng nói với mình. Em gọi nước uống cho anh nhé. Người hầu bàn đứng gần đó ghi chép thức ăn vào một mảnh giấy nhỏ. Minh không thiết gì nữa. Chàng giáo giác nhìn quanh tìm bóng dáng gã đeo kính râm. Nhưng hắn đã mất dạng. Trong số đàn em của bảy ớt, Minh chỉ biết vài tên mà thỉnh thoảng chàng được thấy mặt. Rất có thể chúng đang bí mật bao vây chàng mà chàng không hay biết. Không một hành động nhỏ nào của chàng và của Huyền lọt khỏi mắt chúng. Huyền đẩy ly sữa tươi đến trước mặt Minh. Uống đi cho anh, sáng nay như người mất hồn. Lo quá gì chuyện nhà cửa, mình còn nhiều thì giờ mà anh. Tội nghiệp Huyền, nàng không hay biết những móng nhọn đang giơ cao lên, sắp sửa chụp xuống đầu nàng. Mình bất lực rồi, chàng không thể nào cứu nổi Huyền nữa. Mình vừa nói chuyện với Huyền vừa suy nghĩ kế hoạch để đối phó. Nhưng suy đi tính lại, mình thấy mình bất lực hoàn toàn. Mình nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Huyền. Huyền nhìn lại, nàng tuét miệng cười. Em lạ lắm sao anh, có gì đổi khác không? Nói đến câu đó nàng đỏ mặt lên. Minh gượng gạo mỉm cười. Huyền cúi gầm mặt xuống. Anh kỳ quá à. Minh muốn giấu sự lo ngại của mình. Chàng nói đùa mấy câu cho không khí đỡ tẻ nhạt. Một lát sau Huyền đề nghị. Ăn xong rồi mình đi chơi một tour đã đời nghe anh. Tối mình về. Một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Minh. Chàng nhìn Huyền đăm đăm rồi gật đầu. Được, em muốn đi chơi đâu? Anh sẽ đưa đi cho đã đời. Huyền vui vẻ. Em chưa biết hết Sài Gòn. Anh tính em ở Nha Trang từ bé. Đâu có biết Sài Gòn là gì. Lần này là lần đầu tiên. Anh sẽ chiều em. Sẽ đưa em đi khắp chốn. Anh sẽ mặc kệ hết cả, không lo và không nghĩ gì hết. Huyền giao lên, có vậy chứ, từ sáng đến giờ thấy mặt anh nặng như chỉ, em ghét quá. Minh kéo Huyền ra khỏi quán. Trời lúc đó đã về trưa, nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Huyền líu lo kể chuyện ở Nha Trang. Ở ngoài đó trời mà nắng như bữa nay là tụi em dắt nhau ra biển, tắm chán tụi em lại bò lên bãi cát nằm phơi nắng. Vậy mà em không đen mới lạ chứ. Vào Sài Gòn này em cũng thấy nhớ nhớ lạ ấy. Minh buồn bã hỏi, theo anh vào đây em có hối hận không? Huyền đứng dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Minh. Anh cứ hỏi thế hoài, bực mình ghê đi ấy. Chỉ sợ cho anh khổ chứ, anh phải đèo thêm cái của nợ này từ hôm qua đến giờ, thấy anh không vui, em cũng thấy áy náy. Minh nín lặng một lát rồi nắm chặt lấy tay của Huyền. Em cần anh thề không? Anh sẽ thề. Huyền giật tay ra, anh kỳ cục hết sức vậy đó. Cái gì mà thề với bồi, em tin anh không đủ sao? Không tin anh lại vào đây với anh. Minh thấy đau nhói ở trong lòng. Ở trước một cửa hàng bán đồ trang sức, gã đeo kính đen đã đứng đó từ bao giờ. Huyền đang định kéo Minh vào xem thì Minh đứng dừng lại. Thôi, Minh về khách sạn đi. Sài Gòn đâu có gì, em ở đây lâu rồi sẽ biết hết mà. Minh về, anh thấy mệt mệt rồi. Huyền đành theo Minh về. Lần này Minh gọi taxi đi để tránh đôi mắt theo dõi của gã đeo kính râm. Lên tới trên phòng, Minh gieo mình xuống giường chán nản. Huyền thương hại người yêu, nàng ngồi thụp xuống chân giường cởi giày cho Minh. Nếu anh mệt, anh nên ngủ một giấc cho lại sức. Em sẽ ngồi bên cạnh canh cho anh ngủ. Minh lắc đầu. Không, em lại đây nằm với anh, kể cho anh nghe chuyện Nha Trang. Anh thích nghe em nói. Huyền chiều theo lời đề nghị của người yêu. Nàng mở quạt trần vừa đủ mát, rồi leo lên giường, nằm gối đầu lên cánh tay của Minh. Da thịt nàng thơm mát. Minh xoay mình ôm Huyền vào lòng, tâm hồn chàng rưng rưng buồn. Chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi, chàng sẽ mất Huyền vĩnh viễn. Nụ hôn trao cho Huyền lúc này không còn là nụ hôn cho dục vọng, mà là nụ hôn chua chát đắng cay. Chàng muốn bật khóc khi áp môi mình lên mặt nàng. Giọng Minh trầm ấm. Mình sẽ có một căn nhà, rồi ít năm sau sẽ có những đứa con thật xinh. Trời ơi, cứ nghĩ đến những điều đó em sung sướng phát khóc lên được. Ngày đó anh chắc ra trường rồi, cuộc sống của chúng ta sẽ đỡ hơn. Bây giờ thì chịu khó một chút. Nhưng điều đó đâu có ăn thua gì phải không anh? Mình hy sinh ít năm. Minh đau khổ muốn liệm người đi vì những mộng mơ trí tình đó. Chàng muốn hét lên, thú thật với Huyền. Anh chỉ là một thằng ma cô khốn nạn. Em có biết không? Chiều mai anh sẽ bán em cho Tú bà. Em sẽ là một con điếm. Em hiểu không? Nhưng Minh không đủ can đảm để thú thật, để nói lên những sự thật phũ phàng đó. Những lời nói thủ thỉ của Huyền làm gai ốc nổi lên khắp người Minh. Chàng giấu mặt vào mái tóc thơm ngát hương con gái. Huyền vẫn nói, giọng nàng lúc vui vẻ, lúc tha thiết. Sẽ có một căn phòng dành riêng cho anh khi anh chán mẹ con em. Nhưng em chắc rằng anh không chán đâu. Những đứa nhỏ con của chúng ta thật xinh, thật sạch sẽ. Em sẽ săn sóc chúng từng ly từng tí. Còn em tuy đầu thắt mặt tối thật đấy, nhưng em cũng không quên trang điểm. Để anh khỏi bỏ em theo cô khác. Em khôn lắm anh ơi, khôn bỏ sơ đi. Huyền cười rúc rích, nắm tóc Minh kéo ra. Nhìn vào mặt em coi nào, anh hãy nói đi, anh có bỏ em không? Câu nói của Huyền càng làm cho Minh đau khổ. Chàng không biết phải nói sao. Chàng nhếch mép cười, nói nửa đùa nửa thật. Dại gì mà bỏ em, anh mang em đi bán lấy tiền tiêu. Huyền cười rúc lên, đấm Minh thùm thụp. Cái anh quỷ này, ăn nói gì kỳ cục quá vậy? Nàng vẫn cười. Nếu bán em thì anh bán cho ai? Thiếu gì người mua, họ tranh cướp để mua em đấy chứ. Thật hả anh? Thật. Huyền không nghĩ những lời đó là sự thật. Nàng vẫn nghĩ Minh quá yêu nàng nên nói đùa cho vui. Nàng hưởng ứng một cách say sưa. Không ngờ em đẹp đến thế sao? Vẻ mặt Minh buồn hẳn lại. Em không đẹp thì anh đâu đến nỗi khổ như thế này. Đâu đến nỗi muốn khóc lên vì quá yêu em. Huyền sung sướng. Vậy mà lại tính bán. Em báo cho anh biết, anh mà đem em đi bán thì em thù anh suốt đời, sẽ xẻo tai, rạch nát cái mặt đẹp trai của anh ra. Giọng Minh buồn hơn. Ừ, anh sẽ chịu tất cả những cay đắng nhục nhã đó nếu anh phản bội em. Quả đất này hẹp lắm phải không em? Huyền vội vàng đưa tay bịt miệng Minh. Thôi anh ơi, nói nghe ghê quá. Minh giấu mặt vào mái tóc của Huyền. Chàng muốn khóc khi nói những lời đó. Mình đã bị tiếng sét ái tình giữa cảnh tình huống ngang trái này. Tấm thân ngà ngọc đang ở trong tay Minh. Chỉ còn một đêm nay, một ngày mai nữa, rồi sẽ vụt mất. Một ý nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Minh. Hay là mình thú thật tất cả cho nàng rõ? Nhưng xét lại, Minh thấy không tiện. Nàng sẽ khinh rẻ Minh. Điều đó không cần thiết. Nhưng nàng sẽ làm gì, sẽ ở đâu và sẽ làm cách nào để thoát khỏi nanh vuốt bọn bầy ớt? Một bước đi của nàng bây giờ là một bước bị theo dõi. Mặc nhiên Huyền đã ở trong tay bọn chúng. Một ngày Huyền được ở lại bên Minh là một ngày ân huệ của chúng. Như luật pháp dành ân huệ chót cho kẻ sắp lên đoạn đầu đài. Niềm ân hận mỗi lúc một lớn hơn trong lòng Minh. Chàng không thể khóc được. Những ẩn ức chỉ có thể thoát ra trong cử chỉ yêu đương của chàng dành cho người tình. Chàng nói say sưa nỗi lòng mình, nói về sự xa cách, nỗi ân hận nếu cuộc đời của hai người ngang trái. Đôi mắt đẹp của Huyền nhìn Minh say đắm, đôi mắt nàng long lanh ướt, nàng hồ nghi một cái gì bất chắc sẽ xảy ra cho đời nàng. Nhưng nàng không dám nói ý tưởng đó, đôi mắt nàng ấm lại, nàng lấp tiếng nói Minh bằng một nụ hôn nồng nàn. Thôi, em xin anh đừng nói nữa, em sợ lắm. Tự dưng nàng thấy nụ hôn đó trở nên xót xa. Nàng giấu mặt vào đôi vai rộng của Minh, nàng run rẩy như một con gà con nấp dưới cánh tình thương của gà mẹ. Niềm tin tưởng của nàng bỗng trở nên mong manh, hạnh phúc đó dễ vỡ, dễ tan như bọt nước. Khi còn ở Nha Trang, Huyền có một cô bạn lấy chồng sớm, cô ta lấy chồng vì tình yêu. Huyền nghĩ tình yêu đó chắc chắn phải đẹp, mặc sức tưởng tượng. Một vài năm sau gặp lại bạn, Huyền nhắc lại chuyện đó. Cô bạn chỉ nói, mộng bao giờ chả đẹp, điều mình ao ước không mấy khi... Người bạn Huyền đã bỏ lửng câu nói đó, và chiều nay, nằm cạnh Minh, Huyền lại nghĩ đến lời nói của người bạn cũ. Buổi trưa đang trôi đi, trong phòng bao trùm một không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Huyền thấy mệt mỏi, nàng rúc đầu vào ngực Minh. Nàng nghe thấy nhịp thở của chàng đều đặn. Chàng vẫn chưa ngủ, chàng mở mắt nhìn lên trên trần nhà, chiếc quạt trần uể oải quay từng vòng, buồn bã. Huyền vút về trên chiếc vai chắc chắn của chàng, hai bàn tay nàng dịu dàng lần lên tớ thịt của người yêu. Hát đi anh, hát du em ngủ. Và chàng cất tiếng hát thật buồn. Nàng yên tâm thả hồn mình theo tiếng hát bồng bềnh của chàng. Hình như ngoài trời nắng chói chang vừa có một đám mây bay ngang. Bầu trời dịu lại, Minh ngừng hát. Chàng nhìn xuống khuôn mặt trẻ thơ của nàng, khuôn mặt trong giấc ngủ trở nên vô tư. Minh cúi xuống trong đôi môi hé nở của nàng. Huyền uể oải mở mắt, đôi mắt mỏi mệt vì mất ngủ càng trở nên đẹp đẽ, não nề. Minh hỏi nhỏ, em không ngủ à? Em ngủ sao được khi quanh nằm cạnh, quên hết những lời chúng ta vừa nói nhanh. Huyền mỉm cười, tiếng nói của nàng trở nên nhỏ nhẹ, đáng yêu. Chỉ biết rằng chúng ta đang ở cạnh nhau, em không tiếc anh, thật thế, không tiếc anh. Chiếc gối xô lệch sang một bên vô tình độn dưới vai Huyền, làm chiếc áo trắng của Huyền đã chật sẵn càng căng lên. Mình nhìn thấy nhịp thở của nàng phập phồng trên khuôn ngực tròn căng. Chiếc nút bấm ở cổ áo chỉ cần một cử động mạnh là có thể bật ra dễ dàng. Mình nương nhẹ bàn tay, vuốt những sợi tóc óng mượt của nàng để khỏi phủ lên khuôn mặt trái xoan hồng hào. Mình nghĩ bụng, sự việc phải đến, sẽ đến. Chàng có lo lắng cũng đành bất lực. Ý tưởng hưởng thụ bốc mạnh trong đầu Minh khiến mặt Minh nóng bừng bừng. Đôi mắt của Huyền mỗi lúc một trở nên dại khờ, nàng uể oải quan sát từng hành động của Minh. Đôi mắt chớp nhẹ như mắt một con nai đang nhìn một con vật lạ bỗng nhiên tới trước mình. Nàng im lặng, khuôn mặt của nàng có vẻ tần ngần trong dáng điệu chờ đợi. Những cái vuốt ve trên tóc nàng làm nàng thấy tim mình đập mạnh hơn. Nàng thấy bộ quần áo trên người mình trở nên chật chội. Nàng muốn đổi thế nằm để có thể đỡ bứt rứt khó chịu. Huyền quay mặt đi khi những ngón tay Minh đặt lên cổ mình. Ngón tay chàng nhẹ nhẹ trên ngấn cổ của nàng. Huyền không thể chịu đựng nổi cái cảm giác nhột nhạt đó. Nàng xoay người nằm úp mặt xuống gối, cánh tay buông thả xuống nệm giường, gây lên một tiếng động nhỏ. Hơi thở của nàng có lúc như muốn nghẹn lại trong cổ họng. Bàn tay của Minh bạo dạn đặt lên vai nàng. Bàn tay lúc này không còn vẻ nương nhẹ. Huyền nghe tiếng những cái nút bấm ở áo mình bật ra. Nàng nhìn thấy đầu Minh gục xuống trên ngực mình. Những ngón tay của nàng run rẩy đặt lên cổ Minh, víu lấy những sợi tóc ngắn của chàng. Chiếc quạt trần vẫn quay đều đặn từng vòng uể oải. Huyền thấy chiếc đầu Minh nhô lên, che khuất tầm mắt nàng, che khuất cả chiếc quạt trần. Nàng chỉ còn nghe tiếng cánh quạt khua nhẹ trong không khí. Nàng khép mắt lại. Nàng nghe thấy tiếng động đó rõ ràng hơn, hơi thở của Minh phà vào mặt nàng ấm áp. Nàng thả rơi một cánh tay xuống, cánh tay rời ra khoảng không. Nàng cuống quýt bíu lấy mép thành giường. Thân thể nàng tê dại, nàng rầu rĩ một cách tuyệt vọng như một con thú bị dồn đến nước đường cùng. Gã đeo kính râm úp ngược chiếc ly không xuống mặt bàn. Nước rượu bia trong ly còn sót lại tràn ra thành một vòng tròn không đều. Gã đưa cánh tay lên chùi ngang miệng. Tùy mày đó, muốn tính sao thì tính. Ta chỉ có một lời. bắt bằng được con nhỏ đó. Thế thôi, người giang hồ chỉ có một lời. Minh chụp lấy tay gã, đôi mắt tha thiết. Tôi van anh Tám đó, anh buông tha cho nó làm phúc. Tôi vì nó, tôi van anh. Minh thấy gã nhìn thẳng vào mặt mình, mong mắt kiếng tối quá nên Minh không nhìn thấy đôi mắt của hắn bên trong. Minh chỉ thấy đôi lông mày rậm của hắn nhíu lại, rồi môi hắn nhếch lên để lộ một chiếc răng bịt bạc ở cuối mép bên phải. Mày van tao, sao mày không van chị Bảy Ớt? Tao không có quyền hành gì hết, mà tao lại không ưng sự đồng lõa phản bội. Cái chuyện phản bội hãy gác lại đó, mình tính sau với nhau. Tao muốn giải quyết dứt dạt cái vị con nhỏ. Tội nghiệp nó anh Tám, nó như con cháu của anh. Còn tao, tao có con cháu hồi nào đâu cả. Minh thấy thật khó lay chuyển được tình cảm của gã ta. Gã ta cứng rắn như thép. Mình nghĩ mình phải dùng đến phương pháp khác, mai ra lay chuyển nổi hắn. Mình nắm lấy cổ tay có xăm chữ hận đời của hắn, lay nhẹ. Anh Tám, tôi đề nghị với anh Tám điều này. Gã đeo kính râm tên Tám, nghiêng mặt nhìn Minh, khinh khỉnh. Đề nghị gì? Minh thấy hồi hộp, chàng nuốt nước bọt. Nếu anh Tám thương cho chúng tôi không dám quên ơn. Gã lại nhếch mép lên. Vậy thôi hả? Đâu có gì hấp dẫn. Câu nói cuối của hắn giúp Minh thêm can đảm. Chàng nghĩ đến món tiền cổ Huyền mang theo. Nếu có thể chàng sẽ lấy số tiền đó tống vào họng của Tám để hắn buông tha, rồi Minh sẽ tính sau với số tiền đó của nàng. Dạ thưa anh Tám, tôi đâu chỉ muốn nói suông. Gã gỡ cổ tay ra khỏi tay Minh, chống lên cằm có vẻ chăm chú vào câu nói của mình. Đền ơn thế nào? Mày nói thử coi có đặc biệt không? Minh thêm tin tưởng. Chúng tôi sẽ đền ơn anh bằng một món tiền mọn. Gã nhíu mày. Chỉ có một món tiền mọn thôi à? Minh trở nên hấp tấp. Chàng nhìn thấy một tia hy vọng le lói. Tuy gọi là mọn, nhưng cũng không đến nỗi bê bối chi lắm. Tám ngửa cổ cười khà khà. Mày nói thử coi bao nhiêu, để tao liệu xem có ưng được không? Minh ngần ngại. Chàng thật không biết phải nói bao nhiêu gã mới bằng lòng. Mà số tiền của Huyền chỉ có hạn. Minh liếc mắt nhìn vào đồng hồ ở cổ tay. Chỉ còn 6 tiếng đồng hồ nữa thì Minh phải giao Huyền cho mụ Bảy Ớt. Buổi sáng hôm nay Minh đã phải nói dối Huyền là Minh tới nhà người bạn để hỏi việc nhà cửa. Huyền định giao tiền nhưng Minh không nhận. Nghĩ đến món tiền đó, Minh trở nên rất tin tưởng. Anh Tám lấy bao nhiêu cứ cho biết. Cho mày biết, không khi nào đâu. Chắc mày biết tao có bao giờ ra giá. Kể cả những khi đâm thuê chém mướn, tao cũng để tùy hảo tâm của thân chủ. Còn tao thì vô giá. Minh ngồi thần mặt ra, chàng năn nỉ một lần chót. Anh thương tình chúng tôi cũng chẳng có nhiều lắm. Tám bĩu môi. Chúng tôi là thế quái nào? Tiền của mày hay của con nhỏ kia? Minh ngập ngừng. Dạ, của tôi chút đỉnh, của nó chút đỉnh, hai đứa góp lại. Gã đeo kính râm dằn mạnh chiếc ly xuống mặt bàn. Chúng mày muốn mua chuộc tao phải không? Minh vội vàng cải chính một cách yếu ớt. Dạ đâu phải, chúng tôi nhờ anh, chúng tôi không dám quên ơn. Tám dịu giọng lại. Chúng mày có tất cả bao nhiêu? Minh ngần ngại một chút rồi thú thật. Khoảng 10.000. Gã gật gù. 10.000, liệu tao tiêu được mấy ngày? Minh năn nỉ. Dạ, xin anh thương dùm, chúng tôi chỉ còn có bấy nhiêu. Tám ngồi gác một chân lên ghế. Ít quá, nếu tao nói với chị Bảy Ớt chuyện này, thì chị có thể cho tao gấp đôi. Minh choáng váng cả người, chàng không ngờ gã đeo kính râm lại quá quắt đến thế. Nếu chuyện này mà lộ ra, Minh khó sống nổi với Bảy Ớt. Chàng không biết phải nói sao, chỉ còn nước năn nỉ. Trời về trưa, không khí bắt đầu oi bức. Minh trả tiền nước đứng dậy ra về. Gã đeo kính râm cho Minh một hy vọng mong manh. Được, tao lo đến đâu hay đến đó. Nhưng khi xong, nhớ trao tiền ngay đó. Chị Bảy Ớt sẽ đến tại phòng mày khi tao đưa đi. Tao sẽ tìm cách đánh tháo cho con nhỏ. Mày cứ thi hành theo kế hoạch mọi khi. Qua mặt Bảy Ớt không dễ đâu. Lời nói của gã đeo kính râm là một hy vọng chót để Minh bám víu. Minh mang hy vọng đó về tới tận phòng với tâm trạng khoan khoái. Chàng tạm dẹp tất cả nỗi lo nghĩ để vui. Chàng huýt sáo miệng từ dưới cầu thang. Huyền đang nằm coi báo ở ghế xích đu nhìn ra cửa sổ. Nàng đặt tờ báo xuống đùi. Anh vui có vậy? Minh cười cười không trả lời. Chàng quỳ một chân xuống bên Huyền, áp đầu trên ngực nàng. Huyền vuốt ve mái tóc của Minh. Chắc anh tìm được nhà rồi phải không? Minh gật đầu. Huyền hôn lên tóc Minh. Ở đâu anh? Ngoại ô Sài Gòn, nhưng phải sang. Bao nhiêu? Minh ngần ngại một lát rồi trả lời. Hơn 10.000. Nhưng thôi, mình cứ đưa họ 10.000 trước, còn bao nhiêu tính sau, chỗ quen thuộc cả. Huyền vui vẻ lây, nàng nói cười ríu rít như chim. Phải đó, mình nên có nhà riêng, ở mãi đây em bực mình hết sức. Minh ngẩng lên, Ai làm gì mà em bực mình? Mặt Huyền rụ xuống. Em ghét cái thằng Bồi ở đây ghê đi. Buổi sáng khi anh đi khỏi, em bấm chuông gọi nó lên nhờ mua tờ báo. Nó lại nhìn em nhăn nhó cười. Nó cười thế đều lắm anh ạ. Mình siết tay trên vai nàng. Bỏ qua đi em. Ở nơi công cộng này thì làm sao mà tránh khỏi nổi bực mình. Thôi đứng dậy mặc quần áo đi ăn cơm với anh. Xuống khỏi phòng, Minh nhìn thấy mấy tên bộ hạ của Bài Ớt đứng vơ vẩn gần đó. Khi hai người đi qua, chúng nhìn Huyền bằng con mắt hỗn xược. Huyền bực mình nói với Minh, sao bọn họ nhìn mình kỳ quá. Minh trấn an nàng, kệ họ, tại em đẹp quá nên họ mới nhìn như vậy. Huyền cống nhẹ tay Minh, anh lúc nào cũng chỉ khéo nịnh, ghét ghét lại. Mình càng nên có một cái nhà phải không anh, càng sớm càng tốt. Ngồi ở quán cơm, Huyền hỏi Minh cặn kẽ về căn nhà. Anh đi xem nhà chưa? Minh gật đầu, chàng giải thích theo trí tưởng tượng. Nhà ngoại ô, trong một cái ấp nên trông như cảnh nhà quê. Mình còn có một khu vườn nhỏ để em tha hồ vun sới. Đôi mắt của Huyền sáng long lanh, mấy phòng à anh? Hai phòng thôi, một phòng khách và một phòng ngủ, còn bếp nước và cầu tiêu riêng rẽ. Tuy gọi là nhà quê nhưng cũng có điện nước đàng hoàng. Huyền vui vẻ, mắt nàng mơ màng. Em sẽ ở nhà trang hoàng cái phòng của chúng ta thật đẹp. Anh thích màn cửa màu gì? Màu xanh. Vâng, em cũng thích màu xanh hay là màu hy vọng? Nàng lo lắng, còn cái vụ đồ đạc nữa mới mệt. Không lo, chủ nhà có thể để lại cho mình mượn ít đồ đạc, sắm sửa chút đỉnh thôi. Huyền thở phào, vậy thì hay quá, bao giờ mình có thể tới ở được anh? Minh ngần ngại, thư thả hết bữa, để chờ chủ nhà bọn họ dọn đi đã. Huyền buồn buồn, nếu cứ phải kéo dài mãi tình trạng này, em ngại quá. Vừa ngại vừa khổ tâm, Minh bỗng trở nên suy nghĩ, anh đang tính chuyện đó đây, anh cũng không thể để cho em sống mãi như thế này. Minh hồi hộp, chàng sắp đưa Huyền vào chồng. Mặc dầu có đôi chút hy vọng đánh tháo được Huyền khỏi tay mụ Bảy Ớt, nhưng hy vọng đó chỉ mong manh như chỉ mảnh treo chuông. Sơ sẩy một chút là Minh mang hận suốt đời. Minh dè dặt, anh sẽ lo cho em vụ đó, gửi gấm em ở đâu đó một thời gian, em có bằng lòng không? Huyền phụng phịu, như vậy thì buồn chết đi được, em nhớ anh chịu gì nổi. Minh cười buồn bã, phải chịu đựng chứ biết làm sao, cố gắng một thời gian. Từ lúc ra đi theo tiếng gọi của tình yêu, đến bây giờ nàng mới thấy lo nghĩ nhiều. Huyền thấy rằng mọi sự mơ ước của mình luôn luôn gặp điều trắc trở. Huyền muốn cho Minh được vui cho nên gật đầu. Em sẽ cố gắng, nhưng hàng ngày anh phải cho em thấy mặt nhé. Yên chí. Minh chợt nhớ đến điều hứa hẹn của gã đeo kính râm. Không biết chừng anh chẳng cần gửi em mà cũng xong như thường, hoặc cùng lắm là một ngày. Mặt Huyền sáng lên, thật à anh? Minh gật đầu. Anh lo hai ba vụ một lúc, chứ đâu phải chỉ có một vụ. Trong khi chờ đợi mình có nhà để sống với nhau mãi mãi, anh sẽ chọn giải pháp nào hay nhất. Anh nói cho em nghe được không? Minh lắc đầu. Chưa chắc chắn, nên anh chưa thể nói trước. Em chỉ biết là chúng ta có hy vọng sống với nhau, không phải xa nhau dù là một thời gian rất ngắn ngủi. Ừ thì thôi, em chẳng hỏi anh nữa. Anh không muốn cho em lo dự phần nào về sự lo lắng của anh thì thôi. Tuy nói có vẻ giận dỗi, nhưng Huyền sung sướng là có một người chồng biết lo lắng cho mình từng ly từng tí. Chiều anh có đi đâu không? Minh nhẹ gật đầu. Chàng muốn nói đến chuyện Bài Ớt nhưng ngần ngại. Chàng nghĩ bụng, có lẽ mình nên đưa Huyền về khách sạn, nói chuyện dễ hơn. Chàng trả tiền cơm rồi đưa Huyền về phòng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 1 của cuốn tiểu thuyết Bước Giang Hồ của tác giả Nguyễn Thụy Long. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để có thể nhận được thông báo mới nhất cho những tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý khán thính giả có một đêm ngon giấc.